thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tặng anh chị em nghe bài thơ mang tên là Nhẹ nhàng. Nếu gặp người nóng tính, hãy nhẹ nhàng nhìn thôi, không cần phải lẩn tránh, chưa hỏi đừng hé môi. Nếu gặp người giả dối, hãy nhẹ nhàng chia tay, lặng lẽ không cần nói, ngọt ngào đừng mê say. Nếu gặp người hay giận, hãy nhẹ nhàng mỉm cười, giao tiếp luôn cẩn thận để người được vui tươi. Nếu gặp điều trái ý, hãy nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân của sự lý, đừng vội trách người ta. Nếu gặp điều cay đắng, hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng, tất cả có nguyên nhân. Nếu gặp điều đau khổ, hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùn bước tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Nếu gặp điều bất hạnh, hãy nhẹ nhàng đi qua, không cần phải trốn tránh, chuyện nhỏ cõi nhân gian. Được. Nên cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, thì thấy nó đâu đến nỗi nào. Cho nên mình nhìn cái, không thôi mình nhìn cái sự việc thôi. Mình nhìn cái sự việc, nếu mình nhìn nó nặng nề thì nó nặng nề. Còn nhìn sự việc nó nhẹ nhàng thì nó nhẹ nhàng. Nhưng mà khó. Khó vì chúng ta bị cái tham sân si trong người mình, bị cái hỉ nộ ái ố sầu bi nó điều khiển mình. Cho nên là lúc đó mình bị tất cả những cái sân si nóng nảy, giận hờn tức bực, nó lấn át hết cái lý trí của mình. Cho nên nó không có nhẹ nhàng. Đôi khi cái chuyện nó chẳng đáng gì. Nếu mà nhẹ nhàng thì mọi chuyện nó êm, giống như là va quẹt xe đó, nó chẳng đáng gì. Cái anh tài xế taxi ở Hà Nội với lại ba cái cô gái trẻ đó, mà chỉ va quẹt nhẹ, nếu mà nhẹ nhàng cười với nhau rồi xin lỗi nhau rồi thông cảm, hoặc là có đền bù thì cũng nhẹ nhàng thôi, thì không đến nỗi. Dừng xe lại rồi bắt đầu to tiếng dần dần, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi cô ba cô gái chạy vô quán lấy chảy ly búa đã đập bể đầu cái anh tài xế taxi. Lúc mà người ta nhào vô can rồi mãi mới chịu buông ra, rồi công an viên công an với lại dân phòng đến thì mới bỏ chạy. Tôi thấy là trong sự việc nó chỉ nhiều khi nó chỉ hơi quá một chút, không có nhẹ nhàng ấy là nó bị. Nên tôi thấy khó thật. Rồi như trong viện việc đạo cũng vậy, đôi khi cái căng thẳng giữa giáo mà cha xứ với con chiên thực sự nó không có đáng, nhưng mà rồi thì thiếu nhẹ nhàng. Hả? Thiếu nhẹ nhàng có thể là do ông cha nóng tính, quát mắng hay là to tiếng, hoặc là ngược lại người giáo dân bực bỏ rồi cũng lớn tiếng, thì cuối cùng nó trở thành nặng nề và cơm không lành canh không ngọt. Rất nhiều chuyện trên cuộc đời tôi thấy hầu hết là thiếu cái nhẹ nhàng. Mà mình nhìn lên cái hình Chúa Giêsu vào lòng thương xót đó, cái đôi chân Ngài bước xuống cái nhẹ nhàng, mình nhìn lên mình thấy là có cái sự nhẹ nhàng ở trong đó, cái sự thanh thản, cái nhẹ nhàng bước tới, bước tới giữa bóng đêm tội lỗi như vậy thì phải là nổi điên lên nhé, phải nổi máu lên nhé, cái nhẹ nhàng bước tới. Và nếu mà anh chị em nhìn rõ hơn nữa, nhìn kỹ vào bức tranh thì anh chị em thấy là gì? Là không phải là cái tay Ngài chỉ vào trái tim, không phải là chỉ vào trái tim, nhưng mà vén, mở trái tim ra, nó mạnh hơn là chỉ. Thế không ạ? Nó là chỉ vào cái kho tàng. Thế thì mình không biết là trong đó có hay không, từ cửa đó có khi còn đóng, chỉ vào thì mình phải đến mà mở. Còn đây không, chỉ việc đến mà lấy thôi, tại vì đã mở rồi. Chị em đọc ba cuốn sách thấy hay ở chỗ là cái tay Ngài ấy. Xưa giờ tôi cũng cứ nói là Ngài chỉ vào thế không, nhưng mà đây mạnh hơn nữa. Tại vì bức tranh này là do chính Ngài nói với Faustina vẽ lại đúng ý của Ngài như vậy, chứ không phải là họa sĩ mà tưởng tượng ra để mà vẽ, hay là các thánh tưởng tượng ra ngất trí rồi vẽ lại, không phải. Chứ nói là vẽ lại ý như thế, phải coi đi coi lại mà. Đẹp hay không đẹp không quan trọng, nhưng mà cái ý nghĩa của bức tranh mới là điều quan trọng, và ân sủng ban phát từ cái bức tranh đó mới là điều quan trọng. Thì ta thấy là cái trái tim mở ra, và từ đó nước của máu tuôn trào, tức là ơn phúc lúc nào cũng sẵn rồi, cái robinet đã mở rồi. Có đến lấy gáo mà múc hay không, gáo múc hay không, nhẹ nhàng cái ơn phúc Chúa trao ban, Ngài cứ nhẹ nhàng mà tuôn trào, cứ mưa dầm ngấm lâu, thấm nhuần. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà không có Chúa Thánh Thần không nhẹ nhàng được. Cho nên lúc mà ông già Nicodemo đến nói chuyện với Chúa đó, Chúa nói là thần khí như là gió nhẹ nhàng, gió muốn thổi đâu thì như một cơn gió mát, thấy không ạ? Như một cơn gió mát nhẹ nhàng đến để lay động lòng của con người. Và những người mà không có Thánh Thần thì chúng ta thấy là hai cái hình ảnh, một là hình ảnh của Stefano, hai là hình ảnh của những người kỳ mục, các kinh sư, của đám đông. Trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư thì Stefano tuyên bố trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ anh chị em vừa mới nghe, đó là: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cách bì. Chúng ta thấy là những người Do Thái họ quan trọng một cái nghi thức và cái hình thức, cho nên là họ chỉ cho rằng những người phải cắt bì thì mới thực sự là dân riêng, dân được tuyển chọn. Mà cắt bì chỉ cắt về mặt thân xác không, chỉ mặt về nghi lễ nghi thức không, mà lòng và tai không cắt bì. Anh chị em hiểu lòng và tai không cắt bì là sao? À, tai không có mở, nó cứ khép lại như phải cắt ra. Lòng và tai không cắt bì, tai nói bao nhiêu nói nó cứ chịu chơ ra như nước đổ lá khoai hay là nước đổ đầu vịt, cho nên là không chịu mở ra chứ phải cắt. Thế nghĩa là như vậy, cắt cái tai, mở cái tai ra, lòng nó cứ đóng khép lại, phải mở ra, lấy cái dạng mà cắt cái lòng ra. Như Chúa Giêsu lấy tay vạch vào, mở trái tim, mở ra rồi, thấy không ạ? Chú nói cái hình ảnh nhìn nó càng say mê, mà thấy nó tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng cái tia sáng đúng là phải từ cái trong đậm nó ra lật, thấy không ạ? Từ cái trong nó phải ao, nó đậm, nó mới từ xa nó mờ mờ nhạt ra. Đây thì mình làm ngược lại, thấy không ạ? Hơi tiếc, vì chắc tôi phải nói là mình làm tượng là phải làm lại. Hay là những người là vẽ hình, vẽ lại cho nó đúng. Không, từ bên trong đang ào tuôn ra trong mình, giãn dần lên chứ. Thế nhỉ? Đúng không ạ? Gần thì nó phải đậm chứ. Trong xa nó nhạt dần nhạt, nó rộng, nó lan tỏa rộng lắm mà. Thế đây, vậy hơi bị ngược. Nhưng không tự nhiên. Mà bây giờ mới biết lòng cũng còn, trí cũng còn u mê, trí còn u mê, 5 năm rồi mà vẫn còn u mê. 5 năm rồi giảng lần thứ Chúa mà còn u mê đến cỡ đó. Chưa cắt bình. Lòng, trí này là trí chưa cắt bình. Trí còn u mê. Lòng, trí phải cắt bình. Tai cắt bình, lòng cắt bình mà trí cũng phải cắt bình. Trí mới cắt bình mới mở cái đầu ra. Mở ra để mình hiểu. Thấu những cái sâu. Còn mình không, trí không mở, mình chỉ thấy cái hình thức bên ngoài, chỉ thấy cái bên ngoài chứ không thấy được cái nội dung ở bên trong. Thì thế cho nên là Stephen nói rằng hỡi những người Do Thái, lòng và trí chưa cắt bì. Và điều đó cũng đúng với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, là lòng, trí, tai cũng chưa cắt bì. Nghe hoài không? Không có thấm mà. Vô tay này chạy qua tay kia không có thấp. Rồi trí không có mở ra, cho nên cứ u mê không có hiểu. Và không hiểu thì trái tim cũng không hiểu luôn, cũng không mở ra luôn. Tại vì khi mình hiểu rồi thì mình mới yêu, đúng không? Mà càng yêu thì càng muốn tìm hiểu, mà càng hiểu bao nhiêu thì lại càng yêu nhiều hơn. Hai người mà yêu nhau mà không tìm hiểu nhau thì chỉ có yêu cái bề ngoài, yêu cái thân xác, yêu cái hình dáng ở bên ngoài thôi. Nhưng lúc mà phải tìm hiểu sâu xa, lúc đó có yêu hay không yêu, đó mới thực sự là tình yêu đích thật. Ôi trời ơi, giờ tôi khám phá ra, trời ơi, không phải vậy đâu, chỉ có cái bề ngoài thôi. Ui giời ơi, son phấn, ui giời ơi, đồ toàn màu đen màu điếc chứ, lười lắm. Như vậy, ui tôi kinh kệ chẳng đọc gì cả, ui anh chàng này cũng vậy, ui giời ơi, nhìn ngon lắm, đại gia chứ mà đạo đức bết lắm, tiền nhiều nhưng mà đạo đức xuống cấp lắm, khô khăn lắm thì thế. Đây là cái cần làm sao mà cắt bì cái tâm, cái trí và cái tài. Các ông luôn chống lại thánh thần, cho ông thế nào thì các ông cũng vậy. Đôi khi mình hay chống lại thánh thần tại vì không có chấp nhận những cái ý tưởng mới, những cái tư tưởng mới, những cái lời dạy dỗ mới, thì mình cứ đi theo lối sáo mòn cũ. Mà có ai nói một cái gì đó mới khác là mình chống lại. Mình quen quen câu kệ, rồi quen hình thức, quen lễ nghi, quen những cái phong trào. Bây giờ có người nói cái khác đi đấy, nói vào chiều sâu một cái, nói vào là vạch cái gì đó, nãy gọi là đi gì, đi guốc trong bụng mình, rồi là mình chống không chịu không nổi. Guốc mà đi vào trong bụng đau lắm chứ, mà mình chịu không có nổi. Thì mình muốn chống lại cái đó mà mình quên mất rằng đó mình đang chống lại thánh thật. Những người họ được ơn mà khi mình không đón nhận, mình cho rằng đó là ma quỷ, mình cho rằng đó là thế này thế kia, cho nên mình đã chống lại thánh thật. Tại vì mình cứ nhìn một người có thánh thần hay không thánh thần thì phải nhìn cái hiệu quả công việc họ làm. Mình biết rằng họ có thánh thần hay không có thánh thần. Mà khi mà thấy hiệu quả như vậy rồi thì mình vẫn còn không nhận thì là mình chống lại thánh thần. Cho nên Paulo nhắc nhở các thứ là đừng chống lại thánh thần, đừng làm phiền lòng thần linh, làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Tại vì Chúa Thánh Thần làm mà ta không đón nhận, nên làm phiền lòng Chúa, chống lại Chúa. Và Chúa muốn cho chúng thấy những cái đường hướng mới thì mình lại theo cái cũ, mà có người ta ngại thay đổi, chứ không ạ? Bảo đổi gì ngại lắm, như chỗ mình ngồi vậy mà đổi chỗ khác nó ngoại rồi. Mình mặc cái quần áo này đó mà bảo mặc cái quần áo khác nó cũng ngại, nó quen đi, gì nó cũng quen rồi, nó mình ngại thay đổi, ngại thay đổi một thói quen. Nên đôi khi mình phải tập ngược lại cái gì đó mình đang quen, và ngược lại thử coi mình có làm được không. Và khi làm ngược lại được như vậy thì mình dễ gọi là bén nhạy trước tiếng gọi của thánh thần, thúc đẩy của thánh thần. Khi mình không cái an toàn, cuộc sống của chúng ta bây giờ cái gì cũng an toàn, mà Thánh Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng phải bung cái cửa, bung cửa nhà thờ ra, chứ đừng có đóng khung ở trong nhà thờ. Phải bung cửa ra mà ra ngoài. Như Đức Khâm Sứ Tòa Thánh nhắc nhở Giáo hội Việt Nam là phải ra ngoài những cái lũy tre làng của những sứ đạo thuần là những người Công giáo gốc, vì mình mới có 6 hoặc 7% người Công giáo Việt Nam, vậy thì còn lại 93% người Việt Nam không Công giáo thì sao? Mình phải đi ra ngoài để đến với những con người đó, cho nên mình dấn thân đến những cái vùng sâu vùng xa, bù đăng bù đốc bù điếc thì nó lại khái là mình phải đi dấn thân vào những cái nơi đó nghèo gian khổ khó khăn vất vả, phải đi vào nơi đó. Đó là thúc đẩy của Thánh Thần. Mà nhiều khi mình muốn an toàn, mình chống lại Thánh Thần. Ở đây Stephen nói rằng lòng của cái ông đã không cất bì, tai không cất bì, cho nên là cái ông luôn chống lại Thánh Thần, chỉ làm theo cái ý của mình thôi. Cha ông đã thế nào thì các ông cũng vậy thôi. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên tri đến loan báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Cha ông của họ thì giết những người đi loan báo đấng sẽ đến, còn họ thì giết ai? Chính đấng đã đến. Cha nào con ấy? Cha ông nó đã chống lại Thiên Chúa thì bây giờ họ đây này cũng chống lại Thiên Chúa. Cha họ đã giết đấng mà Thiên Chúa sai đến để loan báo đấng sẽ đến, còn bây giờ họ thì giết luôn cái đấng mà được Thiên Chúa sai đến đã đến, giết luôn. Là ai? Chúa Giêsu. Chúng ta thấy họ nghe vậy họ chịu nổi không? Nếu mà tai mà lòng trí không được cắt bì thì không thể nào chịu nổi đâu. Công là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Cứ hãnh diện mình là kinh sư, là luật sĩ, là người luật, rành luật, nhưng mà lãnh nhận luật rồi bắt người khác làm mà mình lại không động một ngón tay để lay thần. Chúa Giêsu nói. Cho nên cứ lấy luật ra mà bắt bẻ người khác, cứ luật ra mà ép người khác, mà xử người khác, trong khi chính mình nắm giữ lề luật mà lại chả bao giờ thực hành chính cái luật đó. Mà cái luật đó căn bản là luật yêu thương. Luật căn bản là luật yêu thương thì không giữ, bắt người ta giữ cái luật mà rửa tay, với lại luật không được chữa bệnh ngày Sa-bát, luật không được làm những cái chuyện mà đáng lẽ nên làm ngày Sa-bát thì bảo là vì không được làm, nó là ngày Sa-bát. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Một người rất cứ nhẹ nhàng mà nói, trong khi người khác thì nổi điên lên. Đó, chúng ta thấy biết ai là người có thánh thần hay không, mình qua cách đối thoại, cái đối diện, qua những cái cuộc mà trao đổi thì mình biết. Có những người ta nói với họ đụng khi là họ ầm lên, họ gầm lên, họ đập bàn đập ghế ầm ĩ lên, họ tỏ uy quyền của họ ra. Còn những người khác thì cứ nhẹ nhàng như bài thơ: gặp ai giận thì nhẹ nhàng, gặp ai tức cũng nhẹ nhàng, gặp chuyện buồn cũng nhẹ nhàng, gặp thử thách cũng nhẹ nhàng, gặp điều không vừa ý cũng nhẹ nhàng, gặp những điều bất hạnh cũng nhẹ nhàng. Đó là chuyện nhỏ cõi nhân gian. Được đầy ơn Thánh Thần, Stefano đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Và ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Đáng lẽ thấy một người như vậy thì mình phải làm sao? Hả? Thấy một người mà như vậy thì phải, mình phải đầu phục, phải vui mừng chứ, hallelujah, tạ ơn Chúa chứ. Vì có một người anh em của mình, họ đã được cái ơn riêng, họ thấy được trời mở ra, thấy được thần sứ Thiên Chúa, thấy được ngai tòa Thiên Chúa như vậy. Thế không ạ? Nhưng mà những người mà thấy Thiên Chúa là những người dĩ nhiên là trong sạch, thấy Thiên Chúa đúng, phúc cho những người trong sạch vì họ được nhìn thấy Thiên Chúa này thuộc Kinh Thánh quá. Nhưng mà hậu quả là gì? Đúng, bị chết thôi. Những ai mà thấy Thiên Chúa là không thể nào sống sót được. Ta thấy như là Faustina cũng vậy, một vị thánh mà thấy Thiên Chúa hàng ngày mà nói có ai tin đâu, không, chết chắc. Thế không ạ? Rồi nhiều vị thánh khác cũng vậy. cứ mà được gặp với Thiên Chúa đến mức độ mà có vị thánh là nói Chúa sao mà con bị đau khổ quá vậy. Chúa bảo con biết đau khổ là gì không? Bảo đau khổ là gì Chúa? Nó là nụ hôn của ta. Cái bà ấy trả lời sao biết không? Chúa hôn ít ít thôi, hôn nhiều quá chịu không nổi. Cái đường hôn càng tốt. Rồi cái khác thì nói Chúa ơi, sao mà Chúa những người đau khổ này sao mà họ hiền lành, mà nói ở hiền gặp lành, mà ở hiền thuật gặp dữ không như vậy. Nhưng mà họ thấy Thiên Chúa rồi, như được làm bạn với Thiên Chúa, sao mà khổ như vậy? Họ nói là bạn của ta, những người đau khổ vậy là những người bạn thân của ta, ta mới cho những đau khổ như vậy để nên giống ta. Người đó trả lời sao? Thảo nào Chúa không có bạn, thảo nào Chúa không có bạn. Vì bạn phải nên giống, mà nên giống là nên giống trong đau khổ, còn mình chỉ muốn nên giống trong vinh quang, trong sung sướng thôi, không có. Cho nên nếu mà khi thấy một người như vậy á, thì mình phải vui mừng chứ, phải cảm nhận rằng họ có ơn của Chúa để mình cùng tạ ơn Chúa. Nhưng mà thường lòng dạ con người nó thấy những người mà như vậy ganh tức, khó chịu vô cùng. Vì người ta càng thấy Chúa rực rỡ sáng bao nhiêu thì những người kia càng thấy mình tối tăm với nhiều, nhỏ bé với nhiều, hèn kém với nhiều. Cho nên cái máu ghen tương nó nổi lên. Vì thế mà nhận được ơn Chúa thì do là người đã tìm thấy kho tàng đó, đem chôn giấu đi, đừng nói gì, xong về bán hết đi mua cái thửa ruộng đấy. Chứ mà một khoe thì có là tối nay có sống nổi không? Thì mình thấy được là những người đó nhận ơn của Chúa, những người đó nhận ơn của Chúa thì luôn luôn là mình phải có một cái giá phải trả, cái giá phải trả, cái gì cũng phải có cái giá phải trả. Tại vì khi mình được ơn của Chúa, làm bạn thiết nghĩa với Chúa, thì những kẻ thù với Chúa thì nó coi mình là kẻ thù luôn. Mà ai là kẻ thù của Chúa? Satan, ma quỷ, sự dữ, bóng tối. Thì nó thấy mình là bạn của Chúa thì nó đâu ưa mình đâu. Thế mà cho nên phản ứng của họ là gì thưa anh chị em? Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông. Tại sao họ lại kêu lớn tiếng mà lại bịt tai? Không muốn nghe Stefano nói thật mà nói lời ca tụng Thiên Chúa. Họ nghe nó chói tai, nghe không chịu nổi, quốc vào bụng cứ nói ra là không được, thả im đi. Còn nếu ông vạch hết ra, vạch trần những cái âm mưu sẽ toạc hết ra, cho nên họ bịt tai lại nhưng mà lại la lên. Ta thấy cái hình ảnh nó làm cho con người nó thành một điên dại rồi. Cái sự hận thù, cái sự ganh tức nó làm cho người ta không còn là người nữa, như là loài thú rồi. Thế thú rồi nó mới bịt tai, nó mới hét lên. Bịt tai là không muốn nghe đó. Lòng trí và tai không chịu cất bì ấy. Chứ mà nếu mà nó mở tai nó ra thì nó nghe ta ca tụng Thiên Chúa, chứ ông có chửi nó đâu mà nó phải bịt tai. Thường là khi nào mình bịt tai, ta chửi mình bịt tai chứ. Thì ta đang nói lời hay, lời tôn vinh mà sao bịt tai, thế không ạ? Nhưng mà ma quỷ sự dữ là như vậy, nó biểu hiện rất là như thế. Thế anh chị em, đúng vậy, mình thấy là những người mà khi mà mình họ nghe lời của Chúa mà họ thấm thì họ lòng mở đó, thấy bình an nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà có những người nghe là tắt liền, nghe tắt liền. Tôi gặp rất nhiều trường hợp là như vậy, họ chịu không có nổi, nghe nó giống như là nó xoáy vào tim họ, nghe nó khó chịu lắm, cho nên họ tắt liền. Nhưng mà Chúa Thần đâu có chịu thua, Thần đâu chịu thua. Có một lúc nào đó rồi lại tò mò mở lên và nghe được ba hai ba bài là bị dính liền, rồi Chúa đánh ngã liền. Chứ quyền năng của Chúa không có chịu thua. Họ nhất thề bịt tai lại và hét lên rồi làm gì? Xông lại lôi Stefano ra ngoài thành mà ném đá. Rồi các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Thế rồi ông an nghỉ. Ba cái này giống như cái chuyện gì? Chúa Giêsu: lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Thế chưa? Stefano cũng vậy. Stefano kêu lớn tiếng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lên: lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Chúa Giêsu nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thế rồi ông an nghỉ. Chúa Giêsu nói hai chữ, đã đoạn. mọi sự đã hoàn tất. Rồi Ngài gục đầu xuống an nghỉ. Stefano y như vậy. Còn phần ông Saulo, ông tán thành việc giết Stefano. Saulo đây là ai? Paulo sau này. Lúc mà ông chưa được ơn trở lại thì ông hăng say tìm giết những người đi theo Đức Giêsu. Và ông cho rằng đó là việc đúng, việc công chính. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người như vậy. Họ làm những việc mà chống lại Chúa mà họ vẫn cho rằng đó là công chính. Mà Chúa vẫn cứ nhẫn nhục, nhẫn nhịn với họ. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chứ lúc đó mà Chúa không thương xót, Saulo có chết không? Chết. Mà lúc Paulo có được có cơ hội quay trở lại không? Không. Anh chị em thấy Kinh Thánh ghi cái đoạn này để mình nhắc thấy cái nhân vật Saulo, chứ gần bao nhiêu người chứ đâu phải có mình ông đâu. Nhưng mà lại nói rõ cái ông này có Saulo đứng đó rồi, có Saulo cầm áo. Thì vì để sau này là cái câu chuyện mà Paulo quay trở lại. Vậy thì khi mà đám đông dân chúng đến hỏi Đức Giêsu, chúng ta thấy dân chúng nó họ chỉ bị kích động nhiều. Cái tội của họ không nặng bằng cái tội của những người mà hôm qua mình nói là người gì? Ném đá dấu tay. Bây giờ gọi là giật dây. Thế có những người mà giật dây, nấp sau lưng mà giật dây. Biết tại sao biết câu chuyện giật dây không? Biết không? Cái anh chồng á, anh ấy tuột anh tham ăn. Anh ăn tham. Cái bà vợ và anh nhà nhắc hoài cũng được. Cái bữa thì nhà hàng xóm mà làm cỗ. Thì vợ bảo anh à, anh mà bây giờ mà anh mà cứ như vậy thì mang tiếng em lắm, mang tiếng gia đình lắm, xấu hổ lắm. Bây giờ anh đi nhưng mà em buộc cột cái sợi dây em thòng ở nhà, khi nào mà em dứt cái dây thì anh ăn gấp, chứ còn phải không thì anh cứ gấp liên tục, anh chẳng nhường ai cả, chết. Thế thì vợ rồi canh cái dứt cây chồng gấp, dứt cây chồng gấp. Thế thì đứa đang thì ngon lành, mọi người thấy uống này cũng ăn uống đàng hoàng, thế lịch sự, thế chắc này cũng được ơn trở lại rồi. Thế thì đứa con nó khóc, thế bà vợ quên chạy xuống vừa mới bế đứa con thì con gà nó băng ngang qua cái sợi dây, nó đục cái dây, thế nó dãy để nó gỡ sợi dây. Thế là ông chồng thấy vợ giật bóc giật liên tục, không còn gắt nó bỏ luôn đũa xuống hay lại bóc chụp giật dây. Thì trong cuộc sống của những người cũng ôm sau lưng giật dây người khác, không dám ra mặt mà giật dây để mà họ nói, giật dây để họ làm cái điều xấu, làm cái này thế kia. Thì dân chúng thường dễ bị giật dây bởi những kẻ ném đá dấu tay như vậy. Nó súng lại nhất tề xông vào Stefano. Nếu mà không có những người giật dây thì dân chúng có làm chuyện đó không đâu. Cho nên ở đây cũng vậy, người dân chúng họ cũng chạy đến với Đức Giêsu vì họ là những người mà không có ai lãnh đạo, không có ai hướng dẫn đúng được, cho nên họ hoang mang. Họ chạy đến với Đức Giêsu hỏi: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Họ thách đố Chúa: ông làm cái dấu lạ nào đi để mà cho chúng tôi tin? Mà Chúa làm chưa? Làm rồi. Làm rồi. Mà họ có tin ông? Không, vì lý do là tai không cách bị, lòng không cách bị. Thì Chúa có làm bao nhiêu dấu lạ nữa thì họ cũng vẫn cứ vậy, họ cũng không tin. Và ngày hôm nay Chúa thấy rằng có bao nhiêu dấu lạ lòng thương xót Chúa tỏ ra mà kẻ nào nó không tin, nó vẫn cứ không tin. Chúng thấy rõ ràng chuyện đó, chuyện ngày xưa và chuyện ngày hôm nay cũng là một, tại vì cũng là con người thôi. Nếu mà lòng trí tai không được cách bị thì Chúa có làm bao nhiêu dấu lạ lòng thương xót Chúa có tỏ ra bao nhiêu cách, họ vẫn cứ không tin là không tin. Và họ vẫn cứ chống lại thánh thần. Và họ vẫn cứ chống lại và tìm cách loại trừ những người tin vào lòng thương xót của Chúa. Thế vì họ không có tin. Mà họ không tin mà họ nghe nói về cho họ khó chịu lắm. Cho nên anh em thấy là biết bao nhiêu những người không tin, họ đâu cho phép người ta đi đến nhà thờ là vậy. Người ta không cho xây nhà thờ là vì như vậy. Lòng họ chưa tin thì mình biết làm thế nào được. Cho nên là Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu dấu lạ như thế mà người ta vẫn thách đố là: vậy thì ông làm cái dấu lạ nào đi để cho chúng tôi tin? Rồi nói rằng tổ tiên chúng tôi ăn manna trong sa mạc, như có lời chép là người cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu. Môi-se có cho không? Không. Môi-se chỉ là người dẫn vào trong sa mạc mà thôi. Và lúc mà dân nó đói quá thì ông Môi-se kêu lên với Chúa, lại lại Chúa vì nó đói quá, nó làm loạn đây là vì Chúa phải tính sao đi, dân chúng mà. Thì Chúa mới nói là rồi, thì bây giờ ta sẽ nuôi nó bằng bánh bởi trời là manna. Không phải Môi-se cho con bởi trời, nhưng mà chính cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Và bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chúa Giê-xu đưa người ta từ phương diện vật chất mà đi lên phương diện tâm linh. Cái bánh mà người ta ăn là cơm bánh hàng ngày, bánh ăn rồi cũng chết, đó là chết về phần thể xác và cũng chết luôn về phần linh hồn. Còn cái bánh bởi trời á, mà Chúa nói là bánh trường sinh á, bánh làm lại sự sống muôn đời á, thì cái bánh đó ăn cũng chết về phần xác, nhớ, nhưng không chết về phần hồn. Mà thật ra thì linh hồn không bao giờ chết, linh hồn là bất tử. Chúa đã dựng nên con người rồi thì không bao giờ con người đó chết nữa, chỉ có biến đổi ra một cái sống mới khác thôi. Chúa đã dựng nên con vật thì không bao giờ nó mất đi, dù nó có chết chồng nó khóc mấy thì khóc, nó vẫn vẫn sống. Mà chồng nó có cầu cho nó chết mấy thì chết, nó vẫn cứ sống, mặc dù cái thân xác nó chết. Thế không ạ? Tại vì linh hồn là bất tử mà, cho nên là mới là gọi là bánh đem lại sự sống đời đời, tức là cho cái phần hồn của mình được hưởng hạnh phúc đời đời. Cái sự sống đời đời đó là hạnh phúc đời đời. Còn cái mà ông các ngươi đã ăn manna và đã chết đó, là chết về phần xác mà chết về phần linh hồn. Vậy đã bỏ linh hồn bất tử làm sao mà chết? Vậy thì chết về phần hồn có nghĩa là gì? Là bị trầm luân đời đời. Tiếng ta gọi là sa hỏa ngục. Anh chị mình phân biệt hai cái đó. Để bảo bây thì nó làm cho cái người ăn manna nó chết, và đây người ăn này không phải chết. Có chết không? Chết, ăn cũng chết hết. Về phần xác ăn cũng chết hết. Ăn hay không ăn bánh trường sinh cũng đều chết hết. Đúng không ạ? Cho nên khi mà rước lễ xong là rước của anh Đàng. Của anh Đàng là gì? Của anh Đàng là cho mình trên cái con đường. Đàng là đường. Mình rước cái của anh trên cái con đường về với Chúa, để mình được sức mạnh, được can trường mà chống trải đau khổ, bệnh tật, cám dỗ, để mình được đến sự sống đời đời. Còn nếu mình không có của anh Đàng đó, mình không đủ sức chống lại ma quỷ cám dỗ thì cũng chết, nhưng mà cái chết đó là chết đời đời, nghĩa là sa hỏa ngục. Phân biệt rõ không ạ? Nắm rõ không ạ? Chứ mà nhiều khi chúng ta nghe bảo tụi vậy đứa người rước lễ không chết, chú bảo là đây là bánh trường sinh mà bánh đời đời, mà sao mà vừa mà lại đưa mình thánh cho kẻ liệt là sao? Thế không ạ? Thì cái việc mà bí tích sức dầu, mình nhớ là mục đích là giúp cho người ta đủ sức mà chiến đấu, và nếu đẹp lòng Chúa thì cho người ta được phục hồi sức khỏe. Chứ không phải sức dầu là đi, không phải sức dầu để đi, mà để người ta đủ sức để mà chiến đấu. Mà Chúa đẹp lòng Chúa thì cho phục hồi sức khỏe, mà nếu Chúa cất họ về thì họ đủ sức để đi đến cùng đường, mà vẫn một lòng tín trung với Chúa, vẫn chọn niềm tin thác. Đấy, mà Chúa nói rằng những ai mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì được cái ơn đó đấy. Cái ơn mà ra đi trong bình an, dù chỉ một lần lần chuỗi lòng thương xót Chúa với niềm tin tác, thì Chúa cũng không bỏ rơi họ lúc mà họ giờ chết của họ. Cái đó mới là điều quan trọng, đó là đem lại sự sống đời đời đấy. Đó là sự sống đời đời đấy. Là như thế. Mà mục đích của chúng ta trong cuộc đời này là gì? Để tìm đến cái hạnh phúc đời đời chứ. Có hạnh phúc đời này được bao lâu? Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng chưa bao lâu, 20 năm sau sầu dẫn ra vời vời, 20 năm có là bao? Không có là gì hết. Không có là gì cả. Toàn là sầu đau vời vợ vân vân vân vân. Thế thì Đức Giê-xu mới nói với họ rằng bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ nói: thưa Ngài, xin cho tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Khi mà họ nói rằng xin cho tôi được ăn mãi thứ bánh ấy thì họ hiểu là cái gì? Bánh nuôi hàng ngày. Để cho họ được sống mãi mà không phải chết. Đó, họ thích cái thứ đó. Mà Việt ta gọi là thuốc trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. đó, vì họ là người ta vẫn cứ đi tìm cái loại đó, đúng không? Từ xưa đời xưa đến đời nay vẫn đi tìm cái thuốc của được trường sinh bất tử, lưu thần Nguyễn Triệu và lạc vào động tiên gì đó mà hái đào tiên để mà được trường sinh bất tử, đâu có. Thế thì Chúa nói một đàng họ hiểu một nẻo, Chúa nói về chuyện trên cao họ hiểu chuyện dưới thấp, Chúa nói chuyện tâm linh họ hiểu chuyện vật chất, và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Mình đến với Chúa toàn là xin Chúa cho con được cái thứ bánh đó, chứ mà con được giàu có, chứ con được nhà lầu, được xe hơi, được trúng số. Đứa xin lại cha, cha cầu nguyện cho con không có xin gì nhiều, con chỉ xin cho con trúng được mấy tờ vé độc đắc, con có nhà lầu, xe hơi, con ở cho nó yên thân. Xin chỉ yên thân vậy thôi, nhà lầu, xe hơi, trúng mấy tờ độc đắc, con không có xin gì nhiều. Nhiều người thưa cha, nhà con có con chó lại bị mất rồi, xin nhờ khấn cho con chó nhà con. Đúng là Chúa nhiều lòng thương xót, Chúa cũng phải nhẫn nhục thật. Thế không, người ta mới chỉ dừng lại ở cái con chó, dừng lại ở cái vật chất này, thế gian này thôi. Mà không xin khấn rằng xin cho con được có sự sống đời đời, mà bảo là cho con sự sống đời đời thì con phải chấm dứt sự sống đời này. Xanh mặt hết. Rõ ràng vì muốn có sự sống đời thì phải chấm dứt sự sống đời này chứ. Chứ sao giờ? Nó thấy nhiều cha bảo thôi Long ơi, cậu xin vậy tớ không chịu đâu. Tớ mà xin là ít dạng phải tới 70-80, chứ còn 60 mà đi sớm lắm, 80-90 càng tốt. Mà rõ ràng phần lớn chỉ lao đao cộng khổ thôi mà có gì đâu. Mà rõ ràng con người ta mình nó bị cái mà thân xác nó nặng nề, thấy không? Cái lòng trí mình nó chưa cất bình, cho nên là bị cái vật chất, bị thế gian nó rơi xuống nặng nề lắm. Vừa mới nói đến cái chuyện có bánh ăn để sống đời đời, có nghĩa là nghĩ đến chuyện là không phải chết đời, không phải chết ở trần gian này, tức là không có chết được cái mặt thân xác này đó, cứ muốn sống cái thân xác này, cứ muốn sống mãi này đó, mà chỉ xin như vậy thôi. Còn sau đó thì tính sau, sống mãi thì còn lo gì nữa mà đời sau, thế không? Mà chỉ khoái dừng lại đời này thôi, mà quên rằng đây là gọi là đời tạm mà, đây là cây cầu mà để chúng ta bước từ đời này qua cái đời sau mà. Đây là cây cầu chứ mình khoái dừng lại cây cầu, cầu dài mãi bất tận. Mà cứ bảo có được sự sống, muốn được sự sống đời đời thì phải chấm dứt sự sống đời này, là không ai muốn vậy. Chỉ có mấy vị thánh Phô-xê-na là lại Chúa xong chưa, Chúa chưa, mà còn phải ở trên gian thời gian nữa, bao giờ tới ngày đó Chúa còn mong lắm rồi. Mà bà mới bao nhiêu tuổi? 33 tuổi đi rồi, mà lúc bà nói là bà mới có 28-30 à, thấy không? Hiện ra bây giờ trong 31 đến 37 mà 7 năm trời mà cứ lúc nào cũng xong chưa Chúa, chưa mà còn chịu phổ thời gian nữa, lẽ Chúa còn chịu không nổi rồi. Lý do gì bà chịu không nổi? Không phải mấy gì được sao mà được. Nếu mà đời đau khổ quá Chúa kết con về con chịu không nổi thì thánh cái gì? Bởi vì tình yêu, giống như là người yêu mà khao khát mong được người yêu, con này nó ngồi đi lễ mà nó cứ nhấp nha nhấp nhỏm, chồng nó chờ nhà đó, nó kiểu đó. Nó cứ khao khát nó gặp người yêu của nó, hiểu không ạ? Chứ không phải là vì nó ngồi đây nó đau quá, nó chán quá, không phải. Ngồi đây thì cũng thích, nhưng mà nó mong người yêu của nó, cho nên là nó phải đi về. Cũng vậy là phút sẽ là con khao khát thấy trời ơi, Chúa mới cho con hé một tí thôi mà con thấy sướng quá rồi. Chứ bà nói là những cái đau khổ đời này chẳng nghĩa lý gì cả so với cái hạnh phúc đời sau. Mà Chúa cho dẫu Chúa không muốn để con phải đau khổ cho đến đời đời, con cũng sẵn sàng chịu, miễn là cuộc sống đời sau con gặp được Chúa là được rồi. Còn con bà không xin cất đau khổ đi nữa, thì bà nếm cảm cái đời hạnh phúc đời sau nó quá tuyệt vời. Cái điều mà Phaolô nói rằng những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng. Giống như người mẹ oằn ngoại sinh con đau đớn thế nào, lúc mà được đứa con thì bà vui mừng thế đó. Chúng ta chỉ lấy người đang oằn ngoại sinh, chờ ngày mà có đứa con chào đời để người ta được hưởng cái phúc đời đời đó đó. Cho nên là Phúc Sê là người mà khao khát, mà Chúa ơi, Chúa quất con về lẹ lên chứ, Chúa con cứ như vậy mãi, con yêu mến Chúa quá, mà gì con cứ ở đây con không được gặp Chúa, lâu lâu Chúa mới hé ra một tí, còn đây con về con diệt đôi diệt với Chúa sương qua rồi. Chúa bảo chưa, con phải chịu đau khổ thời gian nữa. Còn anh em mình thì sao? Thôi để ở đây khổ khổ cũng được. Khổ cũng được. Rõ ràng là mình khao khát mới gặp Chúa, mà Chúa bảo về thì từ từ với Chúa. Tôi rất nhiều người xin là cứ từ từ đã Chúa, khoan đã, còn còn mấy việc chưa xong, mình cứ làm như việc của mình, việc của Chúa, việc của mình đâu. Chết thì phải bỏ lại hết, mà cứ bảo còn mấy cửa hàng nữa chưa có sang tên. Bảo sang đi, không sang, bảo sao sang, sang nữa Chúa gọi sao? Chú đi, chưa cất về. Chú bảo sang xong rồi mới đi nhé, bảo không, còn giấy tờ còn khó khăn lắm mà. Không? Đó cho nên là Chúa nói rằng là chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chính tôi là bánh trường sinh, ai tin vào tôi thì không còn, đến với tôi thì không hề đói, tin vào tôi thì không khát bao giờ. Nhưng mà người ta vẫn cứ chỉ dừng lại đói khát. Những người phụ nữ vậy thì cho tôi cái thứ nước đó đi, để tôi không phải đi múc nữa. Nghe đến khát là nghĩ đến chuyện nước, nghe đến đói là nghĩ đến chuyện bánh, là ăn. Chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống đời này. Mà Chúa nói anh đến với tôi không còn phải đói. Vì sao? Vì Chúa là bánh trường sinh. Đói là đói phần thiêng liêng, phần linh hồn. Như là Phô-xê-na lại, Chúa con gặp được Chúa là con hạnh phúc lắm rồi, con không còn đói khát gì nữa. Trần gian này không là gì nữa với con cả. Thì có bây giờ mà anh chị mình rước Chúa Chúa Thánh Thể, mà cầm Chúa Chúa Thánh Thể vào trong tay mà nói rằng con không còn đói khát nữa, con được Chúa đây rồi, con hạnh phúc quá rồi Chúa. Cả ngày hôm nay có bà Thánh Teresa hay bà Thánh Catalina hay bà Thánh nào đó, các vị thánh ngày nào mà không rước lễ là chịu không ngủ. Gặp cha đi vắng sáng giờ chưa làm lễ, tối về cha con đói quá, thôi con không ăn gì à? Con ăn rồi sao vẫn đói? Không phải, con vẫn đói. Đói gì? Đói Thánh Thể. Con chưa được rước lễ, con chưa được tham dự Thánh lễ vì cha đi vắng. Còn anh em mình, mày quá, hôm nay không phải đi lễ, cha không có nhà, cha đi công tác không có nhà, đến thấy cha có nhà mà không, mày quá. Thế là nói chuyện, thế là trời sướng. Ê, lâu được ngày, còn lâu được ngày đi. Anh chị mình thấy không? Có phải ông, phải không anh? Cái tâm lý của người ta nó như vậy, ghê gớm lắm. Đây là một năm mà có được cái ngày thứ mấy không có lễ? Sáu, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, ba ngày hôm đó được ngủ sướng, cho ngày dòng tổ sướng. Sướng chết luôn, trời ơi, ba ngày đó ngủ không phải dậy đi lễ, làm lễ sáng mà sướng lắm, năm được đúng ba ngày như thế. Đó, cái tâm lý của con người ta thực sự là như vậy. Cho nên Chúa nói rằng Chúa buồn, Chúa khao buồn lắm vì những người mà được Chúa tuyển chọn thì cái lòng yêu mến của Chúa nó chẳng có gì cả. Đáng nghĩa ba ngày hôm đó thì phải khao khát Chúa, thì phải bảo lời Giê-xu Chúa được, cảm ơn Chúa cho cái tuần ba tuần ngày đó, giá mà Chúa làm cho ba tháng này sướng quá, tuần tam nhật ít quá, tuần cửu nhật thì gì đó, tuần 30 ngày thì là sướng, phải không? Mình không nhận thấy rằng đến với Chúa thì không còn đói, và tin vào Chúa thì không còn khát. Ngại tin vào Chúa đó, mà tín thác vào Chúa đó. Thế khi mình tín thác vào Chúa thì đâu còn thấy khao khát cái gì nữa. Khát là khao khát, nó còn mong mỏi, còn đợi chờ gì nữa. Tín thác vào Chúa rồi thì thầy Chúa nó muốn xảy đến chuyện gì, nó muốn như thế nào con không còn phải lo lắng gì nữa cả. Amen. Lòng thương xót của ta.